Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 23, thuộc hạ có sở thích Long Dương, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ứng Hoài vừa bực vừa buồn cười ngòi bút lông cừu trong tay hắn bục. Một tiếng rơi xuống bàn, hắn hướng về phía bóng tối nói một câu. Đưa người về cho trẫm. Công Đức Phúc liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, sợ đến mức nín thở. Trời ơi, tổ tông này sao cứ một ngày không để mắt là lại gây họa thế này. Bên kia, không những Tống Kiệm không xin được chữ ký, mà còn ngã đến mức lòng bàn tay rỉ máu. Khó khăn lắm mới vào được Đông Lăng Các, ai ngờ Từ Hiến lại nói Kỳ Cảnh Chi hôm nay bị đau bụng, không vào cung. Tống Kiệm tuyệt vọng muốn chết, hắn đứng ở cửa Đông Lăng Các, ôm cây quạt hồng nhỏ của mình, mắt rưng rưng. Từ Hiến có chút không đành lòng, bèn nói, nếu đại nhân có việc quan trọng, lần sau hắn vào cung ta có thể giúp truyền lời. Tống Kiệm vừa mới gật đầu đồng ý, ngoài cổng lễ bộ đã xuất hiện bóng dáng của ám vệ Thiên Sát Ti. Tin tốt là Thập Thất và Thập Bát, tin xấu, bọn họ đến để áp giải hắn vào ngự tiền. Thập Thất vẫn giữ vẻ trầm lặng, chỉ nhìn hắn phát tín hiệu Morse bằng mắt. Thập Bát nói, bệ hạ rất tức giận. Thập Thất gật đầu, Thập Bát tiếp lời, đại nhân, ngài tự cầu phúc đi. Thập Thất, trời đất sụp đổ trong lòng Tống Kiệm, không phải. Hắn lại làm gì nữa rồi, tới ngự thư phòng, Thập Thất và Thập Bát liền. Vèo, một tiếng biến mất, Tống Kiệm nhìn sang những người còn lại đang đứng trước cửa. Tiểu Phùng, Tiểu Quế Tử, Tiểu Ngũ Tử, Công Đức Phúc. Ai nấy đều nhìn hắn với ánh mắt đầy yêu thương và cảm thông. Khóe mắt Tống Kiệm còn chưa kịp lau khô giọt lệ. Hắn phạm thiên điều à, hắn chỉ đi xin chữ ký thôi mà. Còn chưa xin được, tay còn bị thương nữa. Hu hu. Công Đức Phúc hạ giọng khuyên nhủ, đại nhân Tống, ngài nhận sai đi, đừng cãi lại bệ hạ đấy. Tống Kiệm hít hít mũi, trông vô cùng đáng thương. Ta biết rồi, hắn đẩy cửa bước vào, vừa đi được hai bước, đóng cửa lại, giọng nói lạnh lùng của nam nhân vang lên. Tống Kiệm không hé một lời, ngoan ngoãn đóng chặt cửa, sau đó quay người lại, nhìn người đàn ông đang cau mày, đôi mắt u ám đầy khó chịu. Ai dạy ngươi to gan lớn mật như vậy? Tống Kiệm run lên, lặng lẽ đứng yên. Tiêu Ứng Hoài, người đến lễ bộ làm gì? Tống Kiệm, thuộc hạ đi tìm Kỳ Cảnh Chi à? Tiêu Ứng Hoài nhíu mày. Lại thêm một Kỳ Cảnh Chi nữa. Thiếu niên đứng giữa ngự thư phòng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mơ hồ. Trên hàng mi còn vương vài giọt nước mắt lấp lánh, trông vô cùng vô tội. Tiêu Ứng Hoài trầm mặc giây lát, buông ra mấy chữ. Trêu hoa ghẹo cỏ, trai gái đều ăn. Hoang đường đến cực điểm. Tống Kiệm còn chưa kịp phản ứng là đang nói ai, liền nghe tiếp. Nếu lúc trước ngươi chịu vì Đan La mà cầu tình với trẫm, có lẽ trẫm còn có thể tác thành cho ngươi. Giờ thì hay rồi, Từ Hiến, Kỳ Cảnh Chi, cái gì ngươi cũng muốn chen một chân vào, thật sự xem tiền triều của trẫm thành hậu cung của ngươi rồi à? Mắt Tống Kiệm càng trừng càng lớn. Không phải huynh đệ, không phải chứ, không phải, Tiêu Ứng Hoài. Trừng mắt lớn thế làm gì? Tống Kiệm lập tức híp mắt lại, nhưng vẫn dũng cảm lên tiếng biện hộ cho mình. Thuộc hạ và cô nương Đan La trong sạch, Tiêu Ứng Hoài tận mắt chứng kiến đến hai lần, lại còn chính tay nghe người trước mặt nói thích cung nữ tiểu Đan. Hắn lạnh giọng cười, người chứng minh thế nào? Câu, ai đưa ra yêu cầu thì người đó phải chứng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Tống Kiệm đã tràn lên đầu lưỡi, nhưng khi bị nam nhân trừng một cái, hắn lập tức ngoan ngoãn nuốt xuống. Tiêu Ứng Hoài, người tốt nhất nên cho trẫm một lý do hợp lý. Tống Kiệm cào cào ngón tay, Lý Nhi nói một câu. Tiêu Ứng Hoài nhướng mày. Gì cơ, Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài. Miệng người cũng mọc nhọt à, Tống Kiệm mím môi. Tiêu Ứng Hoài, lớn tiếng lên, Tống Kiệm cắn răng, lấy hết dũng khí gào to. Thuộc hạ có sở thích Long Dương, mặt Tống Kiệm đỏ bừng. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa, Tiểu Phùng, Tiểu Quế Tử, Tiểu Ngũ Tử, Công Đức Phúc, Tiểu Phùng nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi Tống Đại Nhân nói gì với bệ hạ vậy, Tiểu Quế Tử? Xì, Tiểu Ngũ Tử quay sang nhìn Công Đức Phúc. Sư phụ, có phải Tống Đại Nhân vừa nói với bệ hạ là ngài ấy có sở thích Long Dương không? Khoảnh khắc đó, trước cửa có tận hai Công Đức Phúc. Bởi vì Công Đức Phúc đã hóa đá, bên trong ngự thư phòng, sau khi Tống Kiệm hét xong câu đó, không khí đông cứng gần 5 giây. Ban đầu là mặt hắn đỏ, sau đó đến tai, cuối cùng cả chiếc cổ trắng nõn cũng phủ một màu hồng phớt. Ha, chết tiệt, hắn cúi đầu gần sát đến ngực. Tiêu Ứng Hoài, vậy nên ngươi đang muốn nói với trẫm rằng, người ngươi thích là Từ Hiến và Kỳ Cảnh Chi. Tống Kiệm lập tức ngẩng phát đầu lên. Không không không không không. Tiêu Ứng Hoài đưa mắt nhìn về phía cây quạt hồng nhỏ đang lộ ra trước ngực hắn. Tống Kiệm chú ý tới, liền vội vàng rút ra đưa tới, sau đó lại lớn tiếng bày tỏ lòng trung thành. Thuộc hạ sống là người của bệ hạ, chết là quỷ của bệ hạ. Thuộc hạ không thích ai khác, thuộc hạ chỉ thích. Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn, Tống Kiệm lẩm bẩm hai tiếng. Thích, gì, sao nghe có gì đó sai sai vậy, thích cái gì? Câu nói trong miệng Tống Kiệm như một cục than nóng, lăn qua lộn lại một vòng, khó khăn bật ra mấy chữ. Thích làm ám vệ, Tiêu Ứng Hoài khẽ bật cười, mặt Tống Kiệm càng nóng hơn, cây quạt nhỏ trong tay run lên trước mặt nam nhân, run a run, run a run. Tiêu Ứng Hoài cuối cùng cũng cúi đầu, nhưng lần này ánh mắt không rơi vào cây quạt mà lại dừng trên lòng bàn tay bị chảy ra, rớm máu của Tống Kiệm. Hắn hơi nhíu mày, ngã à, Tống Kiệm cũng nhìn theo ánh mắt hắn xuống tay mình, vừa nhìn liền không ổn, cuối cùng cũng nhớ ra là đau. Cỏ cỏ cỏ, đau chết hắn rồi, ngã, ngã rồi, ở bậc thềm bên cạnh lễ bộ. Giọng điệu này nghe như đang mách lẻo, Tiêu Ứng Hoài liếc qua, lại thấy người kia rớt thêm mấy giọt nước mắt, vành mắt đỏ như một con thỏ. Hắn lấy cây quạt khỏi tay Tống Kiệm, gọi về phía ngoài cửa. Đức Phúc, công Đức Phúc nghe tiếng liền vội chạy vào. Bệ hạ, miệng gọi, bệ hạ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tống Kiệm, đầy vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Dịch sang lời nói chính là, tổ tông à, không phải bảo đừng có cãi lời bệ hạ sao? Truyền chỉ xuống, bảo lễ bộ sửa sang lại viện một chút. Công Đức Phúc vội gật đầu. Vâng, lão nô tuân chỉ. Còn nữa, bước chân Công Đức Phúc hơi khựng lại. Tiêu Ứng Hoài, lấy chút kim sang dược tới. Công Đức Phúc, giả, bệ hạ. Hắn khom người lui ra ngoài, trước khi đi còn liếc nhìn Tống Kiệm với đôi mắt đỏ hoe thêm lần nữa. Ây gì à, vừa tông này. Sau khi Công Đức Phúc rời đi, bên trong ngự thư phòng lại yên tĩnh trở lại. Tống Kiệm chớp chớp mắt, nhìn nam nhân đang mân mê cây quạt trong tay. Hắn nhỏ giọng nói, cây quạt là thuộc hạ mượn của người khác, thuộc hạ chỉ muốn tìm Kỳ Cảnh Chi xin một. Xin một, bút tích, Tiêu Ứng Hoài không đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Kiệm, thật mà, bệ hạ. Hắn muốn giải thích rõ ràng chuyện này, nhưng lại không tiện bán đứng Tiêu Vĩnh Ninh, đành nói. Thuộc hạ chỉ vì thích họa bản của Kỳ Cảnh Chi nên mới tìm hắn, không có ý gì khác. Tiêu Ứng Hoài chậm rãi quan sát họa tiết trên quạt, tùy ý hỏi một câu. Họa bản gì? Tống Kiệm nhớ lại, Hương công tử ký. Tiêu Ứng Hoài không nói gì thêm. Một lát sau, Tiểu Ngũ Tử mang kim sang dược tới, ngoài ra còn bưng theo băng vải sạch và rượu mạnh để khử trùng. Tiêu Ứng Hoài, biết bôi thế nào không? Tống Kiệm ngại ngùng nói. Cái này, cho thuộc hạ sao? Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Tống Kiệm lập tức tự tin trả lời. Thuộc hạ biết, Tiêu Ứng Hoài, bôi luôn ở đây đi. Trẫm nhìn ngươi, đừng để ra ngoài lại rách việc. Tống Kiệm, ồ, hắn đứng bên cạnh ngự án, cẩn thận kiểm tra một lượt thuốc và băng vải, sau đó cầm lấy chai rượu. Không ngờ vừa mới mở nắp đã bị mùi cay nồng sộc lên làm cho sặc suýt ngã. Cái này, dùng cái này để khử trùng sao? Tống Kiệm nuốt nước bọt, nhìn sang nam nhân bên cạnh. Tiêu Ứng Hoài ngước mắt, muốn chấm bôi thuốc cho ngươi à? Tống Kiệm xua tay. Không phải, không phải. Tiêu Ứng Hoài lật một bản tấu chương ra xem, không để ý đến hắn nữa. Một lát sau, xì xì xì xì, a à, đau đau đau đau. Hước, Tiêu Ứng Hoài, hắn cố tình lờ đi, cầm bút phê duyệt tấu chương. Một lúc sau, phu phu, phu, phu phu, Tiêu Ứng Hoài nhìn sang, phát hiện người bên cạnh đang chu môi thổi vào vết thương. Kiêu ba kiêu, Tống Kiệm đau đến mức nước mắt đảo loạn trong hốc mắt, vừa vặn nam nhân nhìn qua, không kiềm chế được, một giọt nước mắt liền. Tách, một cái rơi xuống, đau quá đi mất, Tống Kiệm. Hước, lúc ngã còn không thấy đau như vậy, khử trùng thôi mà như muốn lấy mạng hắn vậy. Tiêu Ứng Hoài hít sâu một hơi, giữ lấy cổ tay hắn. Đừng nhúc nhích, hắn xé một miếng vải sạch, thấm rượu rồi giúp Tống Kiệm làm sạch mảnh sỏi vụn trong vết thương. Tống Kiệm đau đến mức hóa thân thành một con cá cứng đầu. Nhưng bàn tay to lớn đang giữ chặt hắn có một lực mạnh đến đáng sợ, không cho phép hắn giãy giụa dù chỉ một chút. Tống Kiệm run rẩy, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng xử lý xong, Tiêu Ứng Hoài cau mày, không nói lời nào, đổ thuốc lên lòng bàn tay hắn, sau đó rất thuần thục dùng vải sạch băng bó cả hai tay lại. Toàn thân Tống Kiệm đỏ bừng, quỳ rơi nước mắt trên mặt đất. Tiêu Ứng Hoài liếc hắn một cái, rất lâu sau mới nói một câu, yếu ớt, thời gian này không cần đến đây, về Thiên Sắt Ti nghỉ ngơi vài ngày đi. Tống Kiệm suýt tưởng mình nghe nhầm, tên Tiêu Bòn rốt này mà cũng chủ động cho hắn nghỉ sao? Không muốn à, Tống Kiệm, muốn, tạ ơn bệ hạ là người tốt. Tiêu Ứng Hoài hừ một tiếng, không rõ cảm xúc. Khi Tống Kiệm rời khỏi ngự thư phòng, Công Đức Phúc cùng mấy tiểu thái giám đều đứng ở cửa, thấy hắn đi ra, cả đám liền vây lại. Tiểu Quế Tử nói, Tống Đại Nhân, tiểu nhân đã đến lễ bộ truyền chỉ rồi, chỗ bậc thềm bị sứt có lẽ mấy ngày nữa sẽ sửa xong. Tiểu Ngũ Tử nói, Tống Đại Nhân, tay ngài đã bôi thuốc chưa? Thế nào rồi, còn đau không? Tống Kiệm cảm ơn sự quan tâm của bọn họ, lắc lắc đầu. Đỡ hơn nhiều rồi, hắn vừa đi vừa nghĩ, bỗng quay đầu hỏi Công Đức Phúc. Sao động tác bệ hạ băng bó vết thương lại thuần thục như vậy, bệ hạ? Đã học y thuật à, Công Đức Phúc? Hắn bước theo Tống Kiệm, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, học y không thể cứu được Đại Yến năm đó. Tống Kiệm, là sao? Công Đức Phúc, bệ hạ nhà ta 16 tuổi đã theo đại tướng quân Nghiêm Sùng ra chiến trường rồi. Chắc là học từ lúc đó. Chuyện này đúng là ngoài dự liệu của Tống Kiệm. Công Đức Phúc nói, chiến trường xưa nay đao kiếm không có mắt, chẳng quản ngươi là hoàng thân quốc thích hay binh sĩ bình thường. Hơn nữa, nước Nguyệt Nhung luôn dòm ngó hoàng thất Đại Yến, bệ hạ nhà ta thật sự là bò ra từ núi thây biển máu đấy. Chỉ là băng bó vết thương thôi, bệ hạ biết nhiều lắm. Tống Kiệm gật đầu, chân thành giơ ngón tay cái. Lợi hại thật, Công Đức Phúc cười híp mắt, định nói gì đó thì đột nhiên khựng lại, bỗng nhớ ra một từ quan trọng trong lời Tống Kiệm vừa nói. Ngài vừa nói gì cơ? Tống Kiệm khó hiểu. Hả, Công Đức Phúc, là bệ hạ tự tay băng bó vết thương cho ngài. Tống Kiệm gãi đầu. Là vậy mà. Công Đức Phúc suýt nữa thì nghẹt thở. Trời ơi, những ngày sau đó, Tống Kiệm ngoan ngoãn trở về Thiên Sát Ti dưỡng thương. Trong thời gian này, còn có người của lễ bộ đến tìm hắn, nói rằng Kỳ Cảnh Chi đã vào cung. Hai tay bị băng bó chẳng khác nào bánh chưng. Tống Kiệm chọn một thời gian rồi hớn hở chạy đến lễ bộ. Lần này, sân viện của lễ bộ đã thay đổi hẳn, những bậc thềm ẩn chứa sát ý kia đều đã được sửa xong. Hắn dạo bước đến Đông Lăng Các, giữa đám quan viên, trước tiên nhìn thấy Từ Hiến. Không thể không nói, Từ Hiến thực sự rất phù hợp với hình mẫu văn thần trong ấn tượng của Tống Kiệm. Cao giáo thanh tú, da trắng mặt mày khôi ngô, khoác trên người bộ quan phục màu đỏ trông vừa cao lớn vừa nghiêm chỉnh. Nghe Công Đức Phúc nói, Từ Hiến dù xuất thân hàn môn nhưng tài hoa xuất chúng, kiến thức sâu rộng, là trạng nguyên khoa ân khoa năm thừa Càn Nguyên, được Tiêu Ứng Hoài đích thân ban bút phê chuẩn, cũng là một trong những thần từ được trọng dụng nhất kể từ khi triều đại mới thành lập. Thật là trùng hợp, đều là sùng thần của bệ hạ, vậy thì càng phải tạo quan hệ tốt rồi. Tống Kiệm vẫy tay, Từ Thị Lang, Từ Hiến nghe tiếng, ngẩng đầu cười nói, Tống Đại Nhân. Hai tay Tống Kiệm bị băng kín như Doraemon, ôm lấy cây quạt, nói. Ta tìm Kỳ Cảnh Chi. Từ Hiến gật đầu, rất nhanh đã dẫn hắn đến một gian nhỏ trong Đông Lăng Các. Từ Hiến nói, hắn ở bên trong, nhưng mấy hôm nay, tâm trạng không được tốt lắm. Tống Kiệm lại chắp tay thi lễ, đa tạ Từ Thị Lan. Cánh cửa gian nhỏ không đóng kín hoàn toàn, phần trên của cửa là song gỗ chạm khắc, từ chỗ này có thể nhìn thấy người bên trong. Người rừng, chỉ thấy bên trong, một, người rừng, thân hình cao to vạm vỡ, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mặt đầy sát khí, đang cầm bút vẽ, mạnh tay quẹt quẹt trên giấy. Tống Kiệm im lặng một lúc, đây chẳng phải là tôi trong kỳ thi cuối kỳ sao? Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, Kỳ Cảnh Chi, động tác vẽ tranh, hận thù, của Kỳ Cảnh Chi khựng lại, ngẩng đầu nhìn qua. Tống Kiệm nở nụ cười thân thiện, định nói. Ta là fan của ngươi, có thể ký cho ta một chữ không? Thì đã thấy Kỳ Cảnh Chi ngay tại chỗ đổi sắc mặt, yếu ớt ngã sang một bên. Sau đó còn nháy mắt đưa tình. Ây ria, ngã đau quá, phải Tống Đại Nhân đỡ ta mới đứng dậy được. Tống Kiệm hóa đá, không phải chứ huynh đệ, Ta dùng không đến một giây đã đoán được xu hướng của ngươi, ngươi cũng muốn thử không? Hắn mãi không có động tĩnh, Kỳ Cảnh Chi chống cằm nhìn hắn, giọng nói trầm khàn. Tống đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiểm cố gắng ho khan hai tiếng, khó khăn nói. Huynh đệ, ngươi có thể đứng dậy trước được không? Kỳ Cảnh Chi cao hơn hắn, còn khỏe hơn hắn. Kỳ Cảnh Chi thản nhiên nói. Tống đại nhân, ngươi thay đổi rồi. Tống Kiểm tê dần cả da đầu. Giây tiếp theo, Kỳ Cảnh Chi lại dịu dàng nói. Thay đổi theo hướng càng đẹp trai hơn. Tống Kiểm suýt phun một ngụm máu, run rẩy chìa quạt tròn ra. Ngươi có thể viết cho ta một câu lên cây quạt này không? Tùy tiện chọn một câu trong Hương Công Tử Ký là được. Thấy Kỳ Cảnh Chi không động đậy, Tống Kiểm vội nói. Cảm ơn ngươi, thật lòng cảm kích. Kỳ Cảnh Chi, Tống đại nhân với ta khách sáo gì chứ? Chỉ là viết chữ thôi mà. Hắn bình thường lại một lát, chờ mình đứng dậy, nhận lấy cây quạt. Xoạt xoạt xoạt, viết lên một câu thơ. Nhìn thấy hắn còn định vẽ thêm vài thứ không thể miêu tả ở phía sau, Tống Kiệm vội ngăn lại. Không cần đâu, thế này là đủ rồi. Cảm ơn ngươi, Kỳ Cảnh Chi khựng lại. Vậy cũng được, hắn trả quạt lại cho Tống Kiệm, đứng dậy, liếc thấy hai tay bị băng bó kỹ càng của hắn, ôm ngực quan tâm. Tống đại nhân, ngươi bị thương à? Tống Kiệm, không sao, không sao, ngươi cứ tiếp tục đi, có thời gian ta lại đến thăm ngươi. Kỳ Cảnh Chi còn muốn đuổi theo hắn, Tống Kiệm sợ quá vội vàng chạy ra khỏi gian phòng. Phía sau, giọng của Kỳ Cảnh Chi vẫn vang vọng. Đại nhân Tống, ngài đẹp trai quá. Tống Kiệm loạng choạng suýt ngã. Hắn vốn biết trạng thái tinh thần của các nghệ sĩ không ổn định lắm, nhưng không ngờ lại bất ổn đến mức này. Hơn nữa, có phải hắn và người kia trùng tên rồi không? Hôm đó, sau khi rời khỏi lễ bổ, Tống Kiệm liền tặng cây quạt cho Tiêu Vĩnh Ninh. Quả nhiên, Tiêu Vĩnh Ninh rất vui, không chỉ rúi cho hắn một đống đồ ăn ngon mà còn cho hắn mượn quyển Hương Công Tử Ký vừa mới mua hôm đó. Tiêu Vĩnh Ninh nói, ta đã xem đi xem lại mấy lần rồi, giờ cho ngươi mượn, nhớ giữ gìn cẩn thận đấy nhé. Vừa nhìn thấy Hương Công Tử Ký, Tống Kiệm lập tức nghĩ ngay đến Kỳ Cảnh Chi, thật khó tưởng tượng với trạng thái tinh thần của người đó thì sẽ vẽ ra thứ gì. Hắn không nhịn được hỏi, Hương Công Tử Ký kể về cái gì vậy? Tiêu Vĩnh Ninh cũng đỏ mặt, ngượng ngùng nói, ngươi xem rồi sẽ biết. Tống Kiệm nửa tin nửa ngờ mang sách về. Hắn đọc, tối hôm đó, Tống Kiệm trằn trọc không ngủ được. Nhân vật chính của Hương Công Tử Ký tên là Hương Công Tử, bởi vì trên người có mùi hương lạ nên được gọi như vậy. Mùi hương này bắt đầu đậm dần sau khi Hương Công Tử tròn 18 tuổi. Mà mùi hương ấy sẽ khiến nam nhân bên cạnh hắn, đờ, âng tê, ns, Tống Kiệm. Ai có thể không thốt lên rằng trạng thái tinh thần của Kỳ Cảnh Chi đúng là đi trước thời đại. Người này đã vẽ cả chuyện đam mỹ cổ đại về một Omega rồi. Sáng hôm sau, Tống Kiệm thức dậy với hai quầng thâm lớn dưới mắt. Khi lảo đảo ra khỏi phòng, Trường Ưng suýt thì giật mình ngã nhào. Đại nhân, ngài bị đánh à? Tống Kiệm gật đầu. Linh hồn bị công kích dữ dội thế này, chẳng phải cũng tính là bị đánh sao? Hắn bước vào nhà ăn, hỏi đầu bếp. Sư phụ, hôm nay có món gì ngon không? Đầu bếp vén rèm, nói. Có chứ, đại nhân chờ một lát, ta đang làm đây. Tống Kiệm gật đầu, Trường Ưng thì đu dây qua lại trên xà nhà nhà ăn, lúc thì lượn qua bên này, lúc lại vọt sang bên kia. Tống Kiệm nhìn hắn, ngươi làm gì thế? Trường Ưng nghiêm túc trả lời. Rèn luyện thân thể, Tống Kiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn há miệng ngáp một cái thật to. Bắt đầu tự xoa bóp huyệt vị quanh mắt. Mắt cũng là một phần của cơ thể, massage mắt cũng là rèn luyện sức khỏe. Khi đầu bếp bưng lên một cái bát, Tống Kiệm đang dùng hai ngón tay ấn vào huyệt tứ bạch của mình. Đại nhân, mau nếm thử đi, đây là váng sữa vải mà ta làm. Gần đây trong cung đúng là có rất nhiều vải, Tống Kiệm cũng đã ăn không ít từ chỗ Tiêu Vĩnh Ninh. Nghe nói số vải này là do một vị đại nhân họ Hạ ở Trường Dự tiến cống. Hắn nhìn chén váng sữa vải được trang trí tinh xảo trước mặt, chưa cúi đầu đã ngửi thấy hương vải thơm ngào ngạt. Đầu bếp cũng mang ra một chén cho Trường Ưng. Đại nhân Trường Ưng, mau nếm thử đi. Trường Ưng nhảy xuống, động tác mượt mà dứt khoát, ngồi xuống đối diện với Tống Kiệm. Hắn nếm thử một miếng, sau đó giơ ngón tay cái lên. Ngon quá, Tống Kiệm cúi đầu. Miami River, ngon tuyệt, bao nhiêu mệt mỏi vì mất ngủ suốt đêm lập tức tan biến. hắn vui vẻ khen ngợi. Sư phụ, món tráng miệng của ngài ngon quá, ngon hơn cả ở bát Phúc Cư nữa. Đầu bếp đầy tự hào. Tất nhiên rồi, tổ tiên nhà họ Nghiêm chúng ta vốn là thợ làm bánh. Tống Kiệm lần đầu biết được đầu bếp của nhà ăn Thiên Sát Ti họ Nghiêm. Hắn nhiệt tình vỗ tay cổ vũ, rồi hỏi, sư phụ, ngài tên là gì vậy? Đầu bếp nói, Nghiêm Lực Lực, Tống Kiệm, cái gì cơ? Sau nhiều lần xác nhận lại, cuối cùng Tống Kiệm cũng biết được chính xác là những chữ nào. Được rồi, tên hay lắm, Tống Kiệm nói, Nghiêm Lực Lực, ngài chính là thần trông coi bánh kẹo của Đại Yến, ta sẽ mãi mãi ủng hộ ngài. Sau đó, mấy ngày liên tiếp Tống Kiệm đều ăn váng sữa vài. Đến khi vết thương trong lòng bàn tay lành hẳn, hắn đi làm lại thì cả người đã nhiễm đầy mùi vải. Trong Yến Ninh Cung, vừa bước vào, ánh mắt nam nhân lập tức dừng trên người hắn. Hắn hỏi, sao mùi gì thơm vậy? Tống Kiệm lập tức cứng đờ, suýt nữa tưởng rằng mình đã thức tỉnh thiên phú của Hương công tử. Hồi lâu mới kịp phản ứng, là vải đấy, bệ hạ, là vải, Tiêu Ứng Hoài, ăn bao nhiêu mà ra cái mùi này? Tống Kiệm ngoan ngoãn đứng sang một bên, Tiêu Ứng Hoài quét mắt nhìn hắn, thấy trước ngực thiếu niên phồng lên hình tròn nhẵn nhụi, nhưng cũng không nói gì. Đến khi đứng dậy định đi nghỉ, lúc đi ngang qua hắn, đột nhiên dừng lại. Tống Kiệm, bệ hạ, có chuyện gì vậy? Cách chương.